Ok, chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hội Bàn Đảo Vlog. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Tuyệt Đỉnh Đan Tôn các bạn nhá. Ở phần trước thì đang trong quá trình du lịch của Phương Lâm cũng như là Độc Cô Niệm để có thể giao lưu cho rồi tình cảm, thì họ đã đến Thiên Hương Cốc và gặp được một số cái sự tình gọi là khá kỳ lạ ở đây. Khi mà trong lúc cả Phương Lâm và Độc Cô Niệm vừa mới từ chối làm thái thượng trưởng lão của Thiên Hương Cốc thì lại bất ngờ có người là một người cũ của Thiên Hương Cốc đến để báo thù. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, ân oán quá khứ. Triệu Đình Phương đứng trong vòng vây của Bách Hoa Kiếm trong lúc nhất thời không thể trốn thoát, trong lòng vô cùng nóng nảy. Đúng lúc này, Mai Ánh Tuyết cùng một đám đệ tử đời thứ hai của Thiên Hương Cốc rối rít chạy tới bao vây Lâm Khi Xương. Là ngươi? Mấy đệ tử đời thứ hai đều lộ vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là các nàng đã nhận ra Lâm Khi Xương. Thiên Hương Cốc hiện giờ bối phận của Lương Chi Âm là cao nhất, tiếp đó là những đệ tử đời thứ hai như Lô Vân Cẩm, Trầm Tinh Trúc, xuống nữa chính là bọn Mai Ánh Tuyết, Triệu Đình Phương, cuối cùng là đệ tử trẻ tuổi mới vào cốc còn chưa tới 10 năm. Lâm Khi Xương nhìn thấy đệ tử đời thứ hai của Thiên Hương Cốc, khuôn mặt như cười như không. Xem ra, cái tên Lâm Khi Xương này còn chưa biến mất hoàn toàn trong Thiên Hương Cốc, vẫn còn có người nhớ rõ ta. Lâm Khi Xương mấy phần tự diễu nói. Lâm Khi Xương, mà anh Tuyết biến sắc có chút kinh ngạc nhìn nữ tử trước mắt này. Không ngờ là người vẫn còn sống. Vẻ mặt đệ tử đời thứ hai đều ngưng trọng, có thể nói là khó coi. Ha ha, Lương Chi Âm còn chưa chết thì sao ta có thể chết trước nàng? Lâm Khi Xương cười nói, ánh mắt vô tình cố ý liếc về một hướng. Người chính là tội nhân của Thiên Hương Cốc, Lâm Khi Xương, mà anh Tuyết lên tiếng hỏi. Lâm Khi Xương nghe thế nhìn Mai Ánh Tuyết một cái, sau đó cười ha ha. Tội nhân Thiên Hương Cốc ư? Đây là điều mà Lương Chi Âm nói với đám hậu sinh vãn bối các ngươi sao? Cũng không sai, thắng làm vua, thua làm giặc, người thất bại như ta bị nói thành tội nhân của Thiên Hương Cốc cũng dễ hiểu thôi. Mai Ánh Tuyết cau mày lại, nàng biết Lâm Khi Xương nhưng danh tự này đã rất xa rồi, thời gian nàng ở trong cốc cũng chỉ nghe Lương Chi Âm đề cập tới vài lần, nhưng mỗi lần nhắc tới đều không nói gì nhiều. Dù sao Mai Ánh Tuyết hay Triệu Đình Phương cũng chỉ là đệ tử đời thứ ba tại Thiên Hương Cốc, bối phận không tính là cao. Mà những đệ tử đời thứ hai khác các nàng đều là đệ tử của Lương Chi Âm, vì vậy có thể hiểu biết một ít chuyện dĩ vãng của Thiên Hương Cốc, thậm chí có người còn đích thân trải qua chuyện của năm đó. Chính bởi vì các nàng biết Lâm Khi Xương là ai, cũng biết năm đó xảy ra chuyện gì, cho nên mấy đệ tử đời thứ hai đều cảm thấy ngưng trọng. Lâm Khi Xương trở lại vào lúc này không thể nghi ngờ sẽ giáng cho Thiên Hương Cốc một đòn nặng nề. Lương Chi Âm đâu, vẫn không ra mặt sao? Nếu còn không hiện thân, ta không ngại giết hết tất cả mọi người ở đây. Thanh âm của Lâm Khi Xương dao động tứ phương, trong thanh âm mang theo uy áp cường hãn khiến cho rất nhiều đệ tử Thiên Hương Cốc cảm nhận được áp lực. Càn rỡ, Mà Ánh Tuyết quát to một tiếng, cây rủ hoa mai trong tay bay thẳng về phía Lâm Khi Xương. Mấy đệ tử đời thứ hai khác cũng đồng thời xuất thủ, mặc dù các nàng biết Lâm Khi Xương sợ là còn đáng sợ hơn năm đó, nhưng nơi đây là Thiên Hương Cốc, không có lý do gì để Lâm Khi Xương cản rỡ ở đây được. Tìm chết, Lâm Khi Xương bước ra một bước, chỉ thấy một đóa hồng liên nở rộ dưới chân nàng. Hồng liên nở hoa phảng phất có vô số cánh tay toát ra từ đóa hồng liên kia, đánh cho Mai Ánh Tuyết cùng mấy đệ tử đời thứ hai bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể, nàng đã tu luyện môn võ học này thành công sao? Một đệ tử đời thứ hai hoảng sợ nói. Lâm Khi Xương chân đạp hồng liên, sau lưng có vô số cánh tay vũ động, nhìn qua giống như yêu ma đáng sợ. Các nữ đệ tử Thiên Hương Cốc chưa bao giờ nhìn qua cảnh tượng bực này, mọi người đều bị dọa cho sợ không dám lại gần. Nói đùa sao, ngay cả Mai Ánh Tuyết cùng mấy vị sư thúc sư bá cũng không phải đối thủ của người này. Đám đệ tử mới nhập môn không lâu như các nàng không có khả năng chống lại, tùy tiện đi lên chỉ có thể chịu chết mà thôi. Lâm Khi Xương, dù ngươi trở lại, Thiên Hương Cốc cũng sẽ không mặc kệ cho ngươi làm càn, Lô Văn Cẩm lớn tiếng quát. Ngươi sai rồi, ta trở lại không phải để làm càn, mà là muốn tiếp quản Thiên Hương Cốc. Lương Chi Âm không có tư cách ngồi lên vị trí cốc chủ. Lâm Khi Xương lắc đầu nói. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, Lâm Khi Xương này lại muốn mưu đoạt vị trí cốc chủ. Nàng rốt cuộc là ai vậy? Mà Ánh Tuyết nhìn về phía Trầm Tinh Trúc đứng bên cạnh mà hỏi. Hô hấp của Trầm Tinh Trúc có chút gấp gáp, trầm giọng nói. Nàng là sư muội của Lương Cốc Chủ, cũng coi như là sư thúc của bọn ta. Mà Ánh Tuyết nghe vậy lập tức nhớ tới một chuyện bí mật trước đây của Thiên Hương Cốc, nói rằng năm đó khi Lương Chi Âm còn chưa phải là cốc chủ, đã từng cùng với một sư muội tên là Lâm Khi Xương, được xưng là Thiên Hương Song Tuyệt. Rồi sau đó lão cốc chủ sắp thoái vị quyết định giao vị trí cốc chủ cho một trong hai người là Lương Chiêm và Lâm Khi Sương, nhưng kết quả lại giao cho ai thì còn phải cần hai người cạnh tranh. Quá trình cạnh tranh mà anh Tuyết không biết được, bởi vì không có bất kỳ kẻ nào đề cập đến, càng không có ghi chép lại bất cứ thứ gì. Dù là đệ tử đời thứ hai như Lô Văn Cẩm, Trầm Tinh Trúc cũng đều ngậm miệng không nói. Chỉ biết rằng sau đó hình như Lâm Khi Sương bị trục xuất khỏi Thiên Hương Cốc không rõ sống chết. Vị trí cốc chủ đương nhiên rơi vào tay của Lương Chiêm. Nhiều năm trôi qua, Lâm Khi Sương trở lại, không chỉ không chết, hơn nữa thực lực còn tăng mạnh hơn trước đây rất nhiều. Hiển nhiên chuyện xảy ra năm đó chắc chắn không đơn giản. Nếu không, Lâm Si Sương cũng sẽ không nén giận mà về như vậy. Sư tỷ, ngươi vẫn còn chưa xuất hiện sao? Lâm Kỳ Sương cười to, một trường đánh về phía Mai Ánh Tuyết. Ai? Một tiếng than nhẹ, Lương Chiêm rốt cuộc xuất hiện. Ở trước mặt Mai Ánh Tuyết, ống tay áo hóa động, hóa giải đi trường lực của Lâm Kỳ Sương. Cốc chủ, đám người Mai Ánh Tuyết thấy Lương Chiêm xuất hiện đều kinh ngạc hô lên. Lương Chiêm lắc đầu một cái tỏ ý các nàng đừng nói nhiều, mình thì lại nhìn về phía Lâm Kỳ Sương với vẻ mặt phức tạp. Ha ha, quả nhiên si tử vẫn còn bộ dáng năm đó, dung mạo không có bất kỳ biến hóa nào, thực sự khiến sư muội ta phải ghen tị. Lâm Khi Sương cười nói, nếu ai không biết có lẽ còn tưởng rằng Lâm Khi Sương và Lương Chiêm thực sự có quan hệ sư tỷ muội rất tốt với nhau. Lâm sư muội, ngươi còn trở về để làm gì? Lương Chiêm nói với giọng điệu bình tĩnh, dường như đối với chuyện Lâm Khi Sương đột nhiên trở về nàng cũng không quá kinh ngạc. Lâm Khi Sương tự nhiên cười nói, đương nhiên là trở lại thăm sư tỷ ngươi. Nhìn Thiên Hương Cốc một chút, dáng vẻ vẫn còn mấy phần như xưa. Dừng lại một chút, nụ cười trên mặt Lâm Khi Sương hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sát ý lạnh như băng và âm trầm đến mức tận cùng. Thuận tiện, đến đưa tiễn sư tỷ người lên đường. Trên vách đá dựng đứng ở phía xa, Phương Lâm và Độc Cô Niệm sóng vai đứng nhìn một màn xảy ra trong Thiên Hương Cốc. Thực sự là không cần để ý tới sao? Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm nhẹ giọng hỏi. Phương Lâm hơi trầm mặc sau đó lắc đầu. Đây là chuyện riêng của Thiên Hương Cốc. Chúng ta là người ngoài, không cần phải nhúng tay. Nếu không nhúng tay, sợ là tối nay Thiên Hương Cốc sẽ chết rất nhiều người. Lâm Khi Sương kia đã tới cảnh giới linh nguyên rồi, Độc Cô Niệm nói. Phương Lâm than nhẹ vẫn lắc đầu. Sư tỷ, mặc dù dung mạo người như cũ, nhưng hình như khí huyết đã suy bại. Theo sư muội thấy, sợ là thời gian không còn nhiều phải không? Lâm Khi Sương giọng nói lạnh lùng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lương Chi Âm, không có gì khác ngoài thù hận. Lâm sư muội, nếu lần này ngươi đơn giản chỉ là muốn báo thù vậy thì không liên quan đến những người trong Thiên Hương Cốc khác. Lương Chiêm nói trong giọng nói còn mang theo mấy phần áy náy. Lâm Kỳ Sương cười lạnh. Ta vốn không muốn làm khó những người khác, người ta muốn giết chỉ có một mình ngươi. Lớn mật, hai người Triệu Đình Phương Mai Ánh Tuyết muốn tiến lên nhưng là bị Lương Chiêm vẫy tay khuyên lui, không hy vọng hai người họ chen vào. Thiên Hương Cốc thực sự không bằng trước kia, hậu bối cũng chỉ có hai người như vậy thôi sao? Lâm Kỳ Sương nhìn Triệu Đình Phương và Mai Ánh Tuyết khóe miệng có chút xem thường. Hai nàng đều là đầy vẻ giận dữ, dù Lâm Kỳ Sương đã từng là người Thiên Hương Cốc, có ân oán với cốc chủ Lương Chi Âm, nhưng bây giờ nàng ta cũng là địch nhân của toàn bộ Thiên Hương Cốc. Lâm Kỳ Sương, ngươi chỉ có một mình mà thôi, muốn dương oai ở Thiên Hương Cốc sợ là thực lực không đủ đâu. Trầm Tĩnh Trúc lên tiếng quát. Ta nhớ ngươi, lúc vào cốc chỉ là một tiểu nha đầu, chớp mắt đã lớn như vậy rồi. Năm đó ngươi quỳ trước mặt ta gọi ta là sư thúc. Bây giờ lại dám vô lễ như vậy. Lương sư tỷ dạy dỗ đồ đệ thật là giỏi. Lâm Kỳ Sương cười lạnh nói. Sắc mặt của Trầm Tinh Trúc rất khó coi. Bây giờ nàng có bối phận rất cao ở Thiên Hương Cốc, là đệ tử đời thứ hai, càng là đệ tử thân truyền của Lương Chi Âm. Mà năm đó khi Trầm Tinh Trúc lần đầu tiên tiến vào Thương Hương Cốc, Lâm Kỳ Sương đã là một trong những người được chọn cho vị trí cốc chủ nhiệm kỳ tới. Xét về bối phận thì Lâm Kỳ Sương là trưởng bối sư môn của Trầm Tinh Trúc. Hơn nữa bởi vì Trầm Tĩnh Trúc là đồ đệ của Lương Chi Âm, gọi Lâm Khi Sương một tiếng sư thúc không hề quá đáng. Bây giờ, ngươi đã không phải là người Thiên Hương Cốc, nói những lời nhảm đó làm gì? Lô Văn Cẩm phẫn nộ quát. Lâm Khi Sương nhìn mấy đệ tử đời hai, vẻ châm chọc trên mặt càng sâu. Mấy người các ngươi không phải không biết là năm đó xảy ra chuyện gì, chẳng qua là không muốn thừa nhận mà thôi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách sư tỷ ta, ban đầu không giết chết ta. Mới để hôm nay ta có cơ hội về tới đây đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về ta. Mấy đệ tử đời thứ hai lộ vẻ phức tạp đều yên lặng không nói, hiển nhiên lời của Lâm Khi Sương nói khiến bọn họ không thể phản bác được. Phương Lâm cùng Độc Cô Niệm đứng trên vách đá ở đằng xa, nghe rõ ràng đoạn đối thoại đám người Thiên Hương Cốc cùng Lâm Khi Sương, mặc dù còn chưa hiểu tường tận mọi việc nhưng cũng đã đoán được một hai phần. Xem ra, vị cốc chủ Lương Chi Âm này cũng không phải là công bằng, nếu không thì Lâm Khi Xương này cũng sẽ không oán khí tận trời như thế, Độc Cô Niệm nói. Vương Lâm ừ một tiếng. Nếu vậy thì chúng ta lại càng không có lý do để xen vào, đây là ân oán cũ của Thiên Hương Cốc, chỉ Thiên Hương Cốc mới có thể giải quyết, chúng ta cứ yên lặng chờ xem kỳ biến. Độc Cô Niệm gật đầu cũng nghĩ vậy, chuyện này bản thân tới Thiên Hương Cốc chỉ tới để làm khách thôi, đúng lúc lại gặp người cũ của Thiên Hương Cốc quay lại báo thù. Phương Lâm và Độc Cô Niệm là người ngoài, quan hệ với Thiên Hương Cốc còn chưa tốt đến mức nói chuyện giao tình, đương nhiên sẽ không tùy tiện thay Thiên Hương Cốc đi đối phó Lâm Khi Xương kia. Nếu Lâm Khi Xương giết Lâm Chi Âm trở thành Thiên Hương Cốc chủ, sợ là sẽ xảy ra biến hóa rất lớn với tình thế của Huyền Quốc, Phương Lâm lại nói. Độc Cô Niệm khẽ mỉm cười, không thành vấn đề. Nếu Lâm Kỳ Sương thật sự trở thành Thiên Hương Cốc chủ có lẽ còn là một chuyện tốt. Tại sao tốt? Phương Lâm hỏi. Vì ta đã sớm biết người này, Độc Cô Niệm như cười như không. Phương Lâm nghe thế nhất thời có chút kinh ngạc. Lâm Kỳ Sương là người của ngươi sao? Độc Cô Niệm suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật nói. Nói chính xác thì nàng và Thôn Thiên Điện chúng ta có chút quan hệ. Phương Lâm minh bạch, nói cả nửa ngày hóa ra Lâm Kỳ Sương này lại là người Thôn Thiên Điện. Điều này làm Phương Lâm hoàn toàn không ngờ tới. Nhưng Lâm Khi Sương không biết chúng ta ở đây, cũng không phải ta lệnh cho nàng tới Thiên Hương Cốc lúc này. Nếu nàng đã đến, vậy coi như Thiên Hương Cốc là đồ đưa tới cửa, không thể không nhận. Độc Cô Niệm hời hợt nói. Phương Lâm khẽ vuốt cằm. Lâm sư muội, ân oán giữa chúng ta hôm nay giải quyết cho xong tại đây. Lương Trầm lên tiếng nói. Rất tốt, ta chờ những lời này của sư tỷ. Lâm Khi Sương cười cười. Lương Chi Âm thở dài một tiếng, xoay người nhìn chúng đệ tử Thiên Hương Cốc. Cốc chủ, không cần phải đơn đả độc đấu với người này, chúng ta người đông thế mạnh hoàn toàn có thể xông lên bắt giữ nàng. Triệu Đình Phương vội vàng khuyên can. Đình Phương nói không sai, cốc chủ không thể mạo hiểm, Lô Văn Cẩm cũng nói. Lương Chi Âm lắc đầu một cái nhìn về phía Mai Ánh Tuyết. Nếu ta bỏ mình, ngươi phải lập tức rời khỏi Thiên Hương Cốc. Mai Ánh Tuyết ngẩn ra, nghĩ tới có một ngày Lương Chi Âm lại đơn độc dặn dò nàng một chuyện, lập tức không nói lời nào, gật đầu vẻ mặt kiên nghị. Lương Chi Âm nhìn về phía Triệu Đình Phương, lại sờ mái tóc ngắn của nàng. Người cũng phải ra ngoài một chút, cứ luôn ở trong cốc thì kiếm của ngươi không thể tiến bộ. Triệu Đình Phương chua xót trong lòng, rất muốn khuyên Lương Chi Âm là không nên mạo hiểm, nhưng Lương Chi Âm lại không nghe. Nàng nhìn về phía mấy đệ tử đời thứ hai. Mấy người các ngươi đều do ta dạy nên, nhưng ta chỉ là một cốc chủ vô năng, cũng là một sư phụ vô năng, không thể dạy cho các ngươi cái gì xuất sắc. Thiên Hương Cốc sau này vẫn cần các ngươi tới duy trì, Lương Chi Âm cười nói. Mấy người Lô Văn Cẩm, Trầm Tinh Trúc đều quỳ dưới đất khóc không thành tiếng, mà các nữ đệ tử Thiên Hương Cốc còn lại cũng rối rít quỳ xuống dập đầu với Lương Chi Âm. Trong lúc nhất thời, bi thương tràn ngập toàn bộ Thiên Hương Cốc. Lâm Kỳ Sương thờ ơ không động lòng, thậm chí từ sâu trong nội tâm nàng cảm thấy cảnh tượng này thật là cực kỳ buồn cười. Vị trí cốc chủ vốn phải là của ta, dù là thiên phú hay năng lực ta đều mạnh hơn Lương Chi Âm ngươi, ngươi lại ngồi trên vị trí cốc chủ kia đuổi ta ra khỏi Thiên Hương Cốc. Ngươi có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Lâm Khi Sương lạnh giọng nói. Lương Chi Âm ung dung chậm rãi tới gần Lâm Khi Sương. Ngươi thực sự mạnh hơn ta. Ta cũng thừa nhận ngày xưa đã dùng thủ đoạn không chính đáng, cho nên ngươi trở lại báo thù, ta cũng cho ngươi cơ hội này. Lương Chi Âm vừa nói, một thanh kiếm cổ xưa liền xuất hiện trong tay. Nhất thời trong biển hoa phía xa, vô số cánh hoa lay động bay tới lượn lở quanh thân nàng. Lâm Khi Sương cười to, hồng liên dưới chân lại nở rộ lần nữa. Vô số cánh tay đồng loạt xuất hiện lao thẳng về phía Lương Chi Âm. Lương Chi Âm thân hình bất động, trong tay chỉ kiếm mãnh liệt vung lên, vô số cánh hoa tiêu sái, một đạo kiếm khí hùng hồn lướt đi, ầm một tiếng, kiếm khí cùng vô số cánh tay va chạm, Lương Chi Âm liền rên lên một tiếng, khóe miệng đã rỉ ra máu tươi. Đây là một trận chiến đã phân rõ thắng bại. Lương Chi Âm chỉ có tu vi linh cốt đỉnh phong, hơn nữa bây giờ khí huyết suy bại, thực lực không bằng lúc trước. Thế nhưng Lâm Khi Sương thì khác, đã đạt tới cảnh giới linh nguyên, dù là trạng thái hay thực lực đều ở trên của Lương Chi Âm. Trong tình huống này, Lương Chi Âm có thể địch lại Lâm Khi Sương mới là lạ. Cốc chủ, đám người Mai Anh Tuyết, Triệu Đình Phong kinh hô thành tiếng, các nàng thấy Lương Chi Âm không địch lại Lâm Khi Sương, khóe miệng còn không ngừng học máu. Lương Chi Âm cầm trường kiếm dùng toàn lực đối kháng với Lâm Khi Sương, thi triển đủ loại võ học của Thiên Hương Cốc. Mặc dù chỉ có tu vi linh cốt đỉnh phong, nhưng dù sao nàng cũng là cốc chủ. Hơn nữa dừng chân ở cảnh giới linh cốt nhiều năm, sớm đã thấu hiểu rất nhiều đạo lý võ học của Thiên Hương Cốc. Vì vậy, nếu chỉ là võ giả linh nguyên nhất nhị trọng thì Lương Chi Âm vẫn có thực lực để đánh một trận. Sư tỷ, người còn không bằng cả năm đó. Lâm Khi Sương cười to, trường ấn tung bay, từng đạo trường lực bàng bạc đánh tới, đánh cho Lương Chi Âm ngã xuống từ không trung. Lương Phi Trâm lần nữa hộc máu, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, khí tức trên người rất không ổn định. Mắt thường có thể thấy tay trái cầm kiếm của nàng đã bắt đầu run rẩy lên. Ngay cả kiếm cũng không cầm được, lấy cái gì mà đấu với ta? Lâm Khi Sương cười lạnh, kim liên dưới chân lúc nở lúc khép, kim quang vạn trượng bao phủ cả người nàng. Thân thể Lương Chiêm sụp xuống, dường như có một tòa núi nhỏ đè ép lên người nàng. Trong lúc nguy cấp, linh mục trên trán của Lương Chiêm mở ra, muốn lấy lực lượng linh mục để đối kháng với áp chế của Lâm Khi Sương. Đột nhiên Lâm Khi Sương tới gần Lương Chiêm, một chưởng đánh vào bụng nàng. Trúng chưởng này, Lương Chi Âm như bị trọng thương, thân hình trực tiếp bay vọt ra ngoài, khuôn mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Cốc chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Mấy đệ tử đời hai gào to, thực sự không nhịn được nữa, chuẩn bị ra tay để trợ giúp Lương Chi Âm. Đừng tới. Đột nhiên Lương Chi Âm hét lớn, lập tức chấn trụ mấy đệ tử đời hai. Lương Chi Âm luôn hòa ái, gần như chưa từng nghiêm nghị quát các nàng như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời các nàng thấy Lương Chi Âm nghiêm túc, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Lương Chi Âm chậm rãi đứng dậy, lau sạch khóe, máu tươi nơi khóe miệng, tóc trắng có vẻ hơi rối loạn, dung nhan như thiếu nữ không còn giữ được đã hiện lên những nét tang thương. Lương Chi Âm cuối cùng vẫn đã già, dung nhan của nàng luôn duy trì ở thời kỳ thiếu nữ, nhưng dù sao cũng đã sống mấy trăm năm, không thể đột phá đến cảnh giới linh nguyên thì khó mà có thể kéo dài sinh mệnh. Trận chiến hôm nay dù Lương Chi Âm thắng hay thua, nàng đều khó lòng thoát khỏi cái chết. Điểm khác biệt duy nhất là nàng chết ở trong tay Lâm Khi Sương hay không mà thôi. Thần tình của Lâm Khi Sương lạnh lùng, hoàn toàn không có vẻ đắc ý khi chiếm thượng phong, thậm chí còn cảm thấy không thú vị. Nàng chờ đợi nhiều năm như vậy, cực khổ tu luyện nhiều năm như vậy là để một lần nữa trở lại Thiên Hương Cốc đánh bại Lương Chi Âm, đoạt lại vị trí cốc chủ vốn thuộc về nàng. Nhưng bây giờ khi nàng làm được dễ như trở bàn tay, đột nhiên Lâm Khi Sương lại cảm thấy không có ý nghĩa. Đúng vậy, mấy năm nay ở bên ngoài nàng đã trải qua rất nhiều gian khổ. Đến hôm nay khi mục tiêu sắp đạt thành, nhưng trong lòng lại có sự mờ mịt không tưởng được. Nhưng nó sẽ không dao động tới quyết tâm muốn giết Lương Chiêm của nàng. Tất cả những gì Lương Chiêm đã làm với nàng, Lâm Khi Sương thề sẽ trả lại gấp bội. Lâm sư muội, người thắng, sau khi ta chết, Thiên Hương Cốc này chính là của ngươi. Lương Chiêm dùng trường kiếm màu xanh chống trên mặt đất miễn cưỡng đứng dậy, cười với Lâm Khi Sương. Ngay từ năm đó, Thiên Hương Cốc đã là của ta, Lâm Khi Sương lạnh lùng nói. Lương Chiêm khẽ gật đầu, quả thật là của ngươi. Năm đó ta nhất thời nổi lên tham niệm, liền dùng mưu kế khiến sư phụ hiểu lầm ngươi, đuổi ngươi ra khỏi Thiên Hương Cốc, đã từng muốn giết ngươi để trừ hậu hoạn, đáng tiếc là không thuận lợi. Nhiều năm như vậy ta vẫn luôn nghĩ với tính tình của ngươi chắc chắn sẽ trở lại, đúng là ngươi trở lại thật. Lâm Kỳ Sương cắn răng, trên mặt đầy là hận ý. Mưu kế năm đó của ngươi quá âm độc, nếu không phải sư phụ niệm tình mà không giết ta, chỉ sợ ta đã bị người hại chết rồi. Lương Chi Âm cười khổ không giải thích, đúng là năm đó nàng đã làm những chuyện như vậy. Và giờ phút này Lương Chi Âm không hề hối hận, dù có cũng chỉ là hối hận không diệt trừ được Lâm Khi Sương khi xưa để tạo thành mối họa hôm nay. Nếu được lựa chọn lại, Lương Chi Âm vẫn sẽ dùng kế để diệt trừ Lâm Khi Sương, ngồi lên vị trí Thiên Hương Cốc chủ. Ân oán năm xưa cuối cùng vẫn nên có một cái kết quả. Chẳng ai là hoàn mỹ, cho dù cốc chủ Lương Chiêm quang minh vĩ ngạn trong mắt của rất nhiều đệ tử Thiên Hương Cốc bây giờ, thì năm xưa cũng đã từng làm những chuyện âm hiểm. Một đám đệ tử đều mang vẻ mặt bi thương, chỉ trừ các đệ tử đời thứ hai, các nàng đều do Lương Chiêm dạy dỗ, minh bạch giờ phút này Lương Chiêm chỉ có một con đường chết, vậy thì Lâm Kỳ Sương mới dừng tay. Lâm sư muội, sau khi ta chết, hy vọng Thiên Hương Cốc trong tay ngươi có thể tái hiện huy hoàng. Ta là một cốc chủ vô năng, mà Lâm sư muội ngươi thì khác. Người có năng lực tốt hơn ta. Lương Chiêm vừa nói vừa liếc mắt nhìn vách đá phía xa xa. Hai người Phương Lâm và Độc Cô Niệm đứng đó không có ý định muốn ra tay. Lương Chiêm than thầm trong lòng, vốn là có một tia hy vọng hai vị kia có thể xuất thủ, nhưng xem ra chàng ân oán mấy trăm năm này của Thiên Hương Cốc người ta sẽ không xen vào đi. Nói nhiều như vậy, người cũng nên lên đường rồi. Lâm Khi Sương đi tới trước mặt Lương Chiêm, một trưởng nâng lên muốn kết thúc tính mạng của Lương Chiêm. Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên Lương Chiêm lấy ra một chiếc túi cửu cung, chỉ thấy lóe lên một cái dường như là một con rắn nhỏ. Tốc độ con rắn nhỏ quá nhanh, Lâm Khi Sương chưa kịp phản ứng con rắn đất trực tiếp nhào tới trên cổ nàng. Cùng lúc đó Lương Chiêm cưỡng ép vận chuyển lực lượng, huy động kiếm trong tay, muốn nhân cơ hội giết chết Lâm Khi Sương. Trong mắt Lương Chiêm đầy vẻ tàn nhẫn, tuổi thọ của nàng đã còn không tới một năm, nhưng nếu giờ phút này bị Lâm Khi Sương giết chết, trong lòng nàng thực sự có chút không cam. Vì vậy nàng vẫn luôn giả bộ chờ đợi Lâm Khi Sương buông lỏng cảnh giác, dùng thủ đoạn áp đáy hòm để giết chết Lâm Khi Sương. Con rắn nhỏ màu bạc này chính là độc vật mà Lương Chiêm đã nuôi dưỡng nhiều năm. Chỉ cần bị con rắn nhỏ này cắn một phát thì trong giây lát có thể mất mạng. Cho dù là võ giả linh nguyên như Lâm Khi Sương bị cắn ở chỗ chí mạng như cái cổ thì cũng tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Nhưng ngay sau đó Lương Chiêm liền sửng sốt. Con rắn nhỏ kia là bị đông cứng trong một khối hàn băng, hoàn toàn không cắn được Lâm Khi Sương. Hụt! Lâm Khi Sương không có bất kỳ biểu tình nào, vô cùng lạnh lùng, dùng một cánh tay đâm xuyên qua ngực của Lương Chiêm. Lương Chiêm trợn to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Khi Sương, hiển nhiên không ngờ một chiêu âm hiểm sắc bén như vậy lại không thể làm gì được Lâm Khi Sương. Lâm Khi Sương lãnh đạm nhìn Lương Chiêm thu tay từ trong lồng ngực của Lương Chiêm, chỉ thấy tay nàng đang nắm lấy một trái tim đỏ tươi còn đang co bóp. Tim của Lương Chiêm đã bị moi ra. Một màn này khiến cho mọi người Thiên Hương Cốc cực kỳ khiếp sợ, những nữ đệ tử nhỏ tuổi lại càng là hoa dung thất sắc, hoàn toàn không thể tin vào cảnh tượng mình đang thấy. Lương sư tỷ, người an tâm mà lên đường đi, ta sẽ giúp người chăm sóc Thiên Hương Cốc thật tốt. Khuôn mặt của Lâm Kỳ Sương vô cảm nói, bàn tay phát lực thoáng cái bóp nát trái tim. Lương Chiêm trợn mắt nhìn Lâm Kỳ Sương, đưa tay muốn bắt lấy nàng nhưng chỉ phí công, ngay sau đó thân thể vô lực ngã xuống. Cốc chủ, đám đệ tử Thiên Hương Cốc vội vàng vây lại, từng người bi thiết không dứt, rất nhiều người trực tiếp thống khổ khóc lên. Lương Chiêm đã chết. Không có gì ngoài ý muốn, Lương Chiêm cuối cùng vẫn chết trong tay của Lâm Khi Sương, kết thúc ân oán đã dây dưa mấy trăm năm của Thiên Hương Cốc. Nếu là Lâm Khi Sương không xuất hiện, Lương Chiêm còn có thể kéo dài hơi tàn sống thêm khoảng một năm. Nhưng tiếc là số phận đã định trước, năm xưa, gieo nhân như vậy, hôm nay thì quả báo trên người Lâm Chiêm đã tới, chỉ có thể trách hành động năm xưa của nàng. Lâm Khi Sương giết Lương Chiêm trong lòng lại rất bình tĩnh, chỉ như là một chuyện rất bình thường. Sư tỷ, rốt cuộc người vẫn phải chết trong tay ta. Ta chờ giờ khắc này đã nhiều năm như vậy mà người lại chết đơn giản như thế, sư muội ta vẫn còn chưa thỏa mãn đâu. Bỗng nhiên Lâm Khi Sương nở nụ cười cực kỳ yêu diễm, nhìn lòng bàn tay mình dính đầy máu tươi của Lương Chi Âm đưa lên lưỡi liếm. Máu của ngươi đúng là vừa già vừa đắng. Lâm Khi Sương tràn đầy chán ghét mà nói, ánh mắt nhìn về phía Lô Vân Cẩm và Trầm Tinh Trúc cùng mấy đệ tử đời thứ hai. Lâm Khi Sương, người đã giết cốc chủ còn muốn thế nào? Trầm Tinh Trúc hết sức bắn nhạy, phát giác ra vẻ mặt của Lâm Khi Sương bất thiện lên tiếng quát. Lâm Khi Sương khẽ mỉm cười. Mấy người các ngươi đều là đệ tử của sư tỷ ta, ta thấy nên tiễn mấy người các ngươi đi gặp nàng thì tốt hơn. Vừa dứt lời, sắc mặt đệ tử đời thứ hai đều kịch biến cảnh giác nhìn Lâm Khi Sương. Mà Ánh Tuyết và Triệu Đình Phương cũng đứng sóng vai với Trầm Tinh Trúc, hiển nhiên muốn cùng đối kháng với Lâm Khi Sương. Ngay cả Lương Chi Âm còn không phải đối thủ của ta, đám hậu sinh vãn bối các ngươi có thể làm gì? Khuôn mặt của Lâm Khi Sương đầy vẻ khinh miệt đi về mấy bước phía trước. Đủ rồi. Đúng lúc này Phương Lâm quát lên một tiếng trực tiếp xuất hiện trước mặt Lâm Khi Sương cản bước nàng. Lâm Khi Sương nhướng mày một cái lạnh lùng nhìn Phương Lâm. Ngươi là ai? Phương Lâm quay đầu nhìn Lương Chiêm đã tắt thở mà lắc đầu. Ta chỉ là người tới Thiên Hương Cốc làm khách mà thôi. À, vậy nếu người không muốn chết thì liền nhanh cút qua một bên. Lâm Khi Sương vô cùng không khách khí nói. Phương Lâm nhìn Lâm Khi Sương. Người đã giết Lương Chiêm, coi như đã dấm dứt ân oán rồi, chẳng lẽ còn phải đuổi tận giết tuyệt Thiên Hương Cốc sao? Đuổi tận giết tuyệt thì thế nào? Nếu như người đã muốn chết vậy thì đừng trách ta. Lâm Khi Sương không có kiên nhẫn nói nhảm với Phương Lâm, trực tiếp đánh ra một chưởng về phía hắn. Phương Lâm híp mắt lại không nhúc nhích chút nào, chỉ thả ra uy áp cảnh giới tiểu trường sinh của mình. Lập tức Lâm Khi Sương giống như bị trúng đòn nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, cả người giống như bị kinh sợ phải liên tiếp lui về phía sau, khó tin mà nhìn Phương Lâm. Tiểu trường sinh. Dù sao Lâm Khi Sương cũng là cao thủ linh nguyên, mấy năm nay ở bên ngoài tăng thêm kiến thức, giờ phút này cảm nhận được khí tức của Phương Lâm thoáng cái đã đoán ra. Suy nghĩ của Lâm Khi Sương có chút nặng nề và nghi ngờ. Nam nhân trẻ tuổi trước mắt này lại có tu vi tiểu trường sinh, vừa rồi lại chưa ngăn cản mình và Lương Chiêm đánh một trận, điều này thực sự có chút kỳ quái. Giờ phút này Lâm Khi Sương đang suy nghĩ cách thoát thân, nàng rất rõ ràng chỗ đáng sợ của cao thủ trường sinh cảnh. Không phải võ giả linh nguyên nhỏ bé như nàng có thể chống lại. Ra là tiền bối cảnh giới trường sinh, là tài hạ thất kính. Lâm Kỳ Sương ôm quyền hành lễ với Phương Lâm, không còn kiêu căng phách lối và sát khí như trước đó, vẻ mặt thận trọng. Phương Lâm nói, ta không muốn nhúng tay vào ân oán năm xưa của ngươi và Thiên Hương Cốc, nhưng ngươi đã giết Lương Chi Âm, trước đó cũng đã nói sẽ không làm khó đệ tử Thiên Hương Cốc khác, cho nên thu tay lại đi. Lâm Kỳ Sương không cam lòng, nàng muốn giết mấy đệ tử thân truyền của Lương Chi Âm, xóa sạch vết tích của Lương Chi Âm tại Thiên Hương Cốc. Nhưng nam nhân trẻ tuổi này xuất hiện lại khiến ý niệm này hoàn toàn biến mất. Tiền bối đã nói vậy, vãn bối không dám không theo. Lâm Kỳ Sương cúi đầu, nàng cũng không phải mới đứa trẻ mới ra đời. Những năm sau khi bị trục xuất khỏi Thiên Hương Cốc, nàng đã lưu lạc khắp cửu quốc, đã phải chịu không biết bao nhiêu đau khổ, hiểu rõ đạo lý cụp đuôi mà làm người. Đối mặt với một cao thủ cảnh giới Tiểu Trường Sinh, Lâm Kỳ Sương không có lý do gì để đối nghịch với người ta. Kính xin Vương Đại Sư báo thù cho cốc chủ. Một đệ tử đời thứ hai của Thiên Hương Cốc bỗng quỳ xuống trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm nhíu mày, mà Lâm Kỳ Sương cũng đột nhiên giật mình trong lòng. Trầm Tinh Trúc hung ác trợn mắt nhìn đệ tử kia, sau đó lại nhìn về phía Phương Lâm, thấy trên mặt Phương Lâm cũng không có vẻ tức giận, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Phương Lâm nhìn mấy người Trầm Tinh Trúc, lại nhìn Mai Ánh Tuyết cùng Triệu Đình Phương. Ta không phải người Thiên Hương Cốc, hơn nữa đây cũng là ân oán cốc chủ các người gây ra năm xưa. Ta không nên nhúng tay vào, và các người cũng vậy. Nhưng nàng giết cốc chủ, đệ tử kia còn chưa hết hy vọng mà nói. Phương Lâm hạ giọng, nếu năm đó Lương Chiêm giết Lâm Kỳ Sương thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Nay nàng đã bị Lâm Kỳ Sương giết chết cũng không trách được bất luận một ai, gieo gió thì gặt bão thôi. Sắc mặt đệ tử kia trắng bệch cũng không dám nói thêm gì nữa. Lâm Kỳ Sương cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn vì tiền bối cảnh giới Trường Sinh này không phải là người thích can thiệp vào chuyện của người khác, nếu không e rằng hôm nay nàng cũng không thoát được. Lâm Kỳ Sương nhìn Phương Lâm dò xét một câu, xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Phương Lâm. Phương Lâm cũng không giấu giếm nói ra tên của mình. Khi Lâm Kỳ Sương nghe thế, khiếp sợ trong mắt càng sâu. Danh tự Phương Lâm đúng là như sấm bên tai, bây giờ cửu quốc có người nào mà không biết. Nghe là Phương Lâm thì những tâm tư nho nhỏ trong đầu nàng càng không dám lộ ra, vì trước mắt này nếu mà điên lên thì ngay cả tứ đại thiên vương hắn cũng dám đánh. Lâm Kỳ Sương, ngươi còn nhớ Trung Vô Vị không? Phương Lâm bỗng nhiên lại hỏi một câu. Lâm Kỳ Sương sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Cái tên Trung Vô Vị này đương nhiên là Lâm Kỳ Sương nhớ, bởi vì hơn 100 năm trước, bởi vì gặp được Trung Vô Vị, người đó thấy Lâm Kỳ Sương có chút đáng thương cho nên cho nàng mấy viên đan dược. Và chính vì có đan dược do Trung Vô Vị tặng cho nàng, Lâm Kỳ Sương mới bước chân được vào cảnh giới Linh Nguyên trong gần 100 năm nay. Nếu không, dù tư chất của nàng không kém nhưng muốn từ Linh Cốt đạt tới Linh Nguyên thì vẫn cần rất nhiều thời gian và tinh lực mới làm được. Dù sao thì Lương Chi Âm là sư tỷ của Lâm Kỳ Sương mà cũng bị kẹt ở Linh Cốt đỉnh phong nhiều năm như vậy, không đạt được cái bước then chốt kia. Có thể nói nếu như không có Trung Vô Vị tặng đan, Lâm Kỳ Sương không có ngày hôm nay. Lúc này nghe Phương Lâm nhắc tới Trung Vô Vị, trong lòng Lâm Kỳ Sương cũng rất giật mình và nghi ngờ vì sao Phương Lâm lại biết Trung Vô Vị. Tên của ân nhân tại hạ sẽ không quên, Lâm Kỳ Sương dè dặt trả lời. Phương Lâm gật đầu một cái cũng không nói nhiều, người còn nhớ là được. Sau đó thì Phương Lâm và Độc Cô Niệm cũng yên lặng rời khỏi Thiên Hương Cốc. Đương nhiên, Lâm Kỳ Sương tiếp quản toàn bộ Thiên Hương Cốc, trở thành cốc chủ. Mặc dù có nhiều đệ tử Thiên Hương Cốc cực kỳ bài xích Lâm Kỳ Sương, nhưng trước thực lực tuyệt đối các đệ tử không có biện pháp trừ khi là thoát khỏi Thiên Hương Cốc. Mai Ánh Tuyết là người đầu tiên rời khỏi Thiên Hương Cốc, nàng dựa theo lời dặn dò của Lương Chi Âm. Chỉ cần nàng chết, Mai Ánh Tuyết sẽ rời khỏi Thiên Hương Cốc. Về phần vì sao Lương Chiêm lại phải dặn Mai Ánh Tuyết rời đi, sợ rằng ngoài Lương Chiêm đã chết ra thì cũng chỉ có một mình Mai Ánh Tuyết mới biết được nguyên nhân. Mà sau này Mai Ánh Tuyết có thể sẽ về lại Thiên Hương Cốc hay không, không ai biết. Nhưng nếu quả thật có ngày trở về, có lẽ sẽ như ban đêm mà Lâm Kỳ Sương trở lại Thiên Hương Cốc lần này vậy. Ân oán mâu thuẫn, nó sẽ luôn tuần hoàn không dứt. Sau khi Phương Lâm và Độc Cô Niệm rời Thiên Hương Cốc thì họ chạy đi Ngũ Hành Giáo một chuyến, ở đó cũng có một người bạn cũ của Phương Lâm là Vương Nhị Đản. Đến Ngũ Hành Giáo mới biết là Vương Nhị Đản đã rời đi, còn là ở thời điểm lưỡng địa đại chiến, bây giờ còn không biết tung tích. Vì vậy Phương Lâm và Độc Cô Niệm cũng không ở lại Ngũ Hành Giáo mà lập tức trở về Độc Cô Gia. Nhưng họ cũng không ở được mấy ngày, bởi vì lão đầu tử Độc Cô Phong Vân kia cả ngày cứ suy nghĩ muốn cho Phương Lâm và Độc Cô Niệm bái đường thành thân rồi sinh con đẻ cái. Giống như ngày nào Độc Cô Niệm và Phương Lâm chưa thành thân thì lão đầu tử này không an lòng ngày đó. Phụ mẫu của Độc Cô Niệm cũng có ý này, nhưng dù là Phương Lâm hay bản thân Độc Cô Niệm lại tạm thời chưa có ý định lập gia đình, bọn họ có tư tưởng Tây Âu một chút. Bởi vì bọn họ không biết sắp tới sẽ phải đối mặt với nguy hiểm và khó khăn thế nào. Thành thân là chuyện đương nhiên rồi, nhưng tuyệt đối không phải lúc này, không phải bây giờ. Ở Độc Cô Gia khoảng 2 ngày, Phương Lâm và Độc Cô Niệm lại bỏ đi. Không đi đâu nữa mà trực tiếp trở về thôn Thiên Điện. Trước lúc rời đi, Độc Cô Niệm vẫn suy tính cho Độc Cô Gia cho nên đã để lại một đạo lực lượng. Dặn dò Độc Cô Phong Vân, nếu như Độc Cô Gia gặp phải cường địch thì có thể sử dụng đạo lực lượng này. Làm xong, Độc Cô Niệm mới an tâm mà đi. Trong mấy ngày Phương Lâm và Độc Cô Niệm rời khỏi thôn Thiên Điện cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì. Dù sao thôn Thiên Điện, nhân mã cũng là rất nhiều. Hơn nữa, uy lực trận chiến ở cực bắc chi địa giữa Phương Lâm và Độc Cô Niệm vẫn còn chuyển lưu ra, không kẻ nào dám gây phiền toái cho Thôn Thiên Điện vào lúc này. Hai người trở về, đầu tiên là hỏi thăm tình hình các phe phái. Tình hình cửu quốc không có tiến triển gì lớn, Tần quốc vẫn đang náo loạn vì nguy cơ đan dược, đại chiến giữa Nguyên quốc và yêu thú nhất tộc như dầu sôi lửa bỏng, gần như toàn bộ Nguyên quốc đã không còn yên ổn, còn phải nhờ Đường quốc trợ giúp. Đường quốc thì vốn là nơi yên bình nhất, bây giờ cũng không bình tĩnh nữa. Nguyên quốc cầu viện Đường quốc, mà bởi vì vấn đề đan dược, Tần quốc lại không ngừng giao thiệp cùng Đường quốc, Đường quốc bị kẹp ở giữa, có thể nói hai đầu đều khó. Nhưng dù sao Đường Hoàng vẫn còn chấn giữ Đường quốc, không giống như Tần quốc và Nguyên quốc. Một nước thì do thái tử chấn giữ, một nước như rắn mất đầu, một đám hoàng tử thì minh tranh ám đấu. Đường Hoàng chấn giữ Đường quốc vẫn là tương đối vững chắc, tuy có tai họa nhỏ nhưng muốn phát sinh nhiễu loạn lớn thì lại không thể. Thiên Kim Các thì ngược lại, gần đây lại gây ra động tĩnh không nhỏ. Dù là thương hội lớn nhất cửu quốc, năng lực tích chứa của Thiên Cương Các cực lớn. Thời điểm Tần quốc có nguy cơ đan dược, mặc dù Thiên Kim Các trợ giúp, nhưng trong bóng tối lại khiến cho biên giới Đường quốc cũng xảy ra nguy cơ đan dược ở quy mô nhỏ. Hơn nữa ngoài mặt Thiên Kim Các đã đạt thành thỏa thuận với Đan Đạo Thế Gia, có thể liên tục lấy đan dược từ Đan Đạo Thế Gia. Mà nếu các phe cửu quốc muốn lấy đan dược cũng chỉ có thể mua qua trung gian là Thiên Kim Các. Cứ như vậy có thể nói là Thiên Kim Các và Đan Đạo Thế Gia kiếm lời lớn, thoáng cái trở thành người được lợi lớn nhất. Đương nhiên, có lợi là một chuyện nhưng áp lực phải đối mặt cũng không nhỏ. Dù sao Hoàng thất Thượng Tam Quốc và các phe thế lực cũng có chút bất mãn với Thiên Kim Các và Đan Đạo Thế Gia. Ngoài sáng trong tối ngáng chân Thiên Kim Các và Đan Đạo Thế Gia. Cũng đúng thôi, Thiên Kim Các cùng Đan Đạo Thế Gia điều khiển con đường đan dược, như vậy các phe thế lực không dám thực sự đắc tội. Trong lòng có bao nhiêu tức giận đào phải đạm thời nén xuống chuẩn bị sau này tính sổ. Mà khó khăn nhất bây giờ chính là Đan Minh, không thể nghi ngờ. Ngày xưa là một thế gia đan đạo huy hoàng, à thế lực đan đạo huy hoàng, toàn bộ cửu quốc đều phải nhìn sắc mặt Đan Minh mà hành động. Nhưng bây giờ bởi vì Thôn Thiên Điện khích bác, Tần quốc và Đan Minh đã hoàn toàn xích mách. Đây cũng là mở đầu cho nguy cơ đan dược của Tần quốc, mà Đường quốc thì có Thiên Kim Các cho nên giao hảo với đan đạo thế gia, quan hệ cũng xa cách với Đan Minh. Về phần Nguyên quốc thì càng thuộc về loại tình hình nước sôi lửa bỏng. Đan Minh vốn là muốn lấy lòng Nguyên quốc, nhưng không ngờ Đan Đạo Thế Gia nhanh hơn một bước chủ động vận chuyển lượng lớn đan dược cho Nguyên quốc. Một bước lạc hậu đồng nghĩa cả quá trình đứng sau. Cũng may hiện nay, Đan Minh còn có Đông Cực Thiên Vương tự mình cầm quyền. Tây Nguyệt Thiên Vương chết ở Bắc Cực chi địa, Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương mất hết ý chí lựa chọn thoái ẩn, không nhúng tay vào chuyện của Đan Minh nữa. Mà chuyện đầu tiên Đông Cực Thiên Vương làm sau khi cầm quyền là làm cho mọi người đại khoái nhân tâm. Toàn bộ độc đan sư trong danh sách của Đan Minh đều bị trục xuất Đan Minh, hơn nữa tuyên bố nếu ngày sau có độc đan sư làm chuyện ác tại cửu quốc thì Đông Cực Thiên Vương sẽ tự mình xuất thủ giết hết đám độc đan sư đó. Lời vừa nói ra, mệnh lệnh vừa ban, khắp cửu quốc đều rối rít khen ngợi. Trong nội bộ Đan Minh cũng hài hòa hơn nhiều, không còn cái đám khối u ác tính là độc đan sư, nhưng luyện đan sư còn lại đã thư thái hơn rất nhiều. Đã sắp đến dịp cuối năm, từ cao nguyên vạn trượng ở núi phương Tây, một trảm thiên cự kiếm bay ngang trời vút qua cửu quốc, làm rung động thập phương. Cùng ngày hôm đó, Phong Kiếm Các đã biến mất gần 1.000 năm, lại một lần nữa xuất thế. Phong Kiếm Lâm, Thôn Thiên Diệt. Tin đồn nổi lên bốn phía, phong vân khắp nơi, lại được quấy động lên. Danh kiếm thiên hạ vào hết Phong Kiếm Các, kiếm giả thiên hạ đều lên bảng kiếm khôi. Phong Kiếm Các lại hiện thế. Trảm thiên cự kiếm bay ngang qua lãnh thổ cửu quốc, chấn nhiếp thập phương, khiến cho vô số cường giả phải biến sắc, vô số thế lực kinh hãi. Bên trong Thôn Thiên Điện, Phương Lâm và Độc Cô Niệm đứng cùng nhau, và mấy người đeo mặt nạ đứng ở một bên. Phong Kiếm Các này có lai lịch gì vậy? Phương Lâm lên tiếng hỏi. Người đeo mặt nạ Bạch Hạc cũng chính là vị kiếm khôi cuối cùng của 800 năm trước là Nam Cung Kiếm Thủ nói. Phong Kiếm Các là một thế lực khổng lồ, nó đã biến mất từ ngàn năm trước. Trước khi Phong Kiếm Các biến mất thì cứ cách mỗi 50 năm sẽ tổ chức kiếm bình một lần, đánh giá ra kiếm giả đệ nhất thiên hạ, danh kiếm đệ nhất thiên hạ cùng với kiếm giả trẻ tuổi đệ nhất. Nhưng Phong Kiếm Các lại đột nhiên mai danh ẩn tích, không có bất kỳ người nào tìm được tung tích của Phong Kiếm Các. Rồi mấy lần bình kiếm sau đó đều do các thế lực lớn ở cửu quốc tự cử hành. Lão Phu tham gia lần kiếm bình của 800 năm trước là một lần cuối cùng. Nghe có vẻ như Phong Kiếm Các này rất thần bí, Phương Lâm gật đầu hỏi. Nam Cung Kiếm Thủ tiếp tục nói, quả thực là nó rất thần bí, không người nào biết Phong Kiếm Các do ai sáng lập ra, nhưng Phong Kiếm Các cao thủ như mây, mỗi vị đều là cao thủ kiếm đạo, góp nhặt rất nhiều các danh kiếm trong thiên hạ. là có thế lực địa vị phải sánh ngang với Thượng Tam Quốc và Đan Minh lúc ấy, còn tham dự mấy lần hành động tiêu diệt ẩn sát đường nữa. Ta chỉ biết đại khái về Phong Kiếm Các, mấy người Phong Kiếm Các ta từng tiếp xúc đều rất ư lợi hại. Thôn Thiên Hồ một đầu tóc bạc xóa vai nói, Độc Cô Niệm lại nói, tại sao năm đó Phong Kiếm Các lại biến mất vậy? Nam Cung Kiếm Thủ lắc đầu, cái này thì Lão Phu cũng không biết. Nếu vị sư phụ mà Lão Phu từng bái năm đó còn sống thì có lẽ có thể biết được một chút chuyện từ trong miệng hắn. Nhưng sư phó đã chết, hắn là kiếm giả của Phong Kiếm Các, còn từng lên bảng kiếm khôi một lần. Nghe vậy Phương Lâm có chút kinh ngạc nhìn Nam Cầm Kiếm Thủ, không ngờ lão sư phó của lão giả này có lai lịch không nhỏ, đã từng là kiếm giả của Phong Kiếm Các, còn được leo lên cả bảng kiếm khôi sao? Vậy thì bảng kiếm khôi đó là gì? Độc Cô Niệm lại hỏi. Nam Cung Kiếm Thủ giải thích, cứ mỗi 50 năm Phong Kiếm Các lại tiến hành một lần kiếm bình, mỗi 100 năm sẽ công bố bảng kiếm khôi một lần, chọn ra 10 cao thủ dùng kiếm mạnh nhất thiên hạ, đây chính gọi là bảng kiếm khôi. Thì ra là vậy. Độc Cô Niệm híp mắt, khuôn mặt tươi cười. Phương Lâm sờ cằm, Phong Kiếm Các đã yên lặng ngàn năm lúc này lại nhảy ra, hơn nữa vừa xuất thế đã kiêu ngạo ngang ngược như vậy, còn truyền tin nhảm cái gì mà Phong Kiếm xuất Thôn Thiên Diệt, đây là ý gì? Phong Kiếm Các muốn tiêu diệt Thôn Thiên Điện sao? Hai vị điện chủ, Phong Kiếm Các xuất thế hơn nữa có vẻ muốn tranh phong cùng Thôn Thiên Điện chúng ta, sợ rằng lai giả bất thiện, lão phu cảm thấy nên sớm phòng bị thì hơn. Nam Cung Kiếm Thủ chắp tay nói, quả thật là nên phòng bị một chút. Gọi thương lang từ đường quốc trở về đi, Độc Cô Niệm phân phó. Rõ. Thôn Thiên Hồ liền đi triệu hồi người đeo mặt nạ sói đang ở đường quốc. Phương Lâm lại hứng thú nhìn Nam Cung Kiếm Thủ cười hỏi. Với thành tựu kiếm đạo của Nam Cung tiên sinh, sợ là có thể leo lên cái gọi là bảng kiếm khôi chứ? Nam Cung Kiếm Thủ cười khổ một tiếng. Với thực lực bây giờ của Lão Phu, dù có lên được bảng kiếm khôi, e là chỉ có thể miễn cưỡng xếp vị trí cuối cùng. Dù là vị sư phó năm đó của Lão Phu cũng chỉ xếp vào vị trí thứ 9 trên bảng kiếm khôi mà thôi. Lợi hại như vậy à? Phương Lâm lẩm bẩm. Cho dù Phong Kiếm Các thực sự lợi hại, nếu dám cản đường Thôn Thiên Điện ta, ta cũng sẽ làm nó hoàn toàn biến mất. Độc Cô Niệm hời hợt nói, giống như ở trong mắt nàng, phá hủy Phong Kiếm Các là một chuyện hết sức dễ dàng vậy. Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm cũng không nói gì, với thực lực hiện tại của Độc Cô Niệm, nếu Phong Kiếm Các không có cường giả cảnh giới bất diệt tồn tại, thì đúng là không đáng để cho nàng phải coi trọng. Dù sao thì trong trời đất này đã không còn bao nhiêu người có thể là đối thủ của Độc Cô Niệm nữa. Ở một nơi trong rừng núi của đường quốc, Tào Tuyết Sinh đeo cây cổ kiếm, mặc quần áo xanh chậm rãi mà đi. Nhận được mệnh lệnh từ Thôn Thiên Điện, hắn nhất định phải sớm chạy về Thôn Thiên Điện. Vì vậy sau khi vội vã gặp mặt Thiên Kim Các Chủ một lần, nói chuyện một phen thì liền trực tức lên đường trở về Thôn Thiên Điện. Nhưng khoảng cách giữa đường quốc và cực bắc trị địa hết sức xa xôi, dù Tào Tuyết Sinh gấp rút lên đường không đi 10 ngày thì cũng không đến được Thôn Thiên Điện. Hử! Bỗng nhiên bốn phía trở nên quá mức yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu hay tiếng chim hót cũng hoàn toàn biến mất. Tào Tuyết Sinh dừng bước, dương mắt nhìn về phía trước. Ở trong rừng núi có chút sương mù, trong sương mù, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, đứng cách Tào Tuyết Sinh 10 bước. Ô kìa, người Thôn Thiên Điện thật đúng là khó tìm, vất vả lắm mới tìm được một mình ngươi. Người vừa tới lên tiếng cười nói, mang theo mấy phần nhạo báng. Tào Tuyết Sinh cũng nở nụ cười nhìn sang người kia. Người này mặc quần áo lam lũ, tóc tai có chút hỗn loạn, nhìn giống như một người chạy nạn đang phải tị nạn khắp nơi. Dung mạo còn khá trẻ, nhưng khuôn mặt thì bẩn thỉu, con mắt cũng một lớn một nhỏ không dễ nhìn chút nào. Người tuổi trẻ này cầm một thanh trường kiếm cứ như vậy ngăn chặn đường đi của Tào Tuyết Sinh. Người là ai? Tào Tuyết Sinh ôn hòa hỏi. Người trẻ tuổi ngậm một cây cỏ tranh trong miệng, vỗ phủi bụi đất trên người. Ta là người của Phong Kiếm Các, phụng mệnh tới lấy cái đầu của ngươi. Phong Kiếm Các? Tào Tuyết Sinh nghe vậy có chút suy tư, gật đầu một cái. Đối với tin tức Phong Kiếm Các xuất thế, hắn không phải là không biết, chẳng qua không ngờ là bị Phong Kiếm Các theo dõi nhanh như vậy. Không sai, ta do Phong Kiếm Các phái tới, cho nên ngươi ngoan ngoãn để ta chặt cái đầu của ngươi xuống. Như vậy thì ngươi xong chuyện mà ta cũng tiết kiệm được sức lực, ngươi thấy có tốt hay không? Người trẻ tuổi kia cười nói. Giọng điệu này nghe như là đang thương lượng cùng Tào Tuyết Sinh, nhưng lại có cảm giác tự tin không thể nghi ngờ. Tào Tuyết Sinh cười ha hả, chuyện này e là không được tốt lắm, muốn cái đầu của ta thì phải có vài phần thực lực mới được. Người tuổi trẻ kia nghe vậy nhất thời khuôn mặt lộ vẻ khổ não. Phiền toái thật, ở Phong Kiếm Các ta chỉ là một kiếm giả bất nhập lưu, không có bản lĩnh gì lớn. Vậy thì chúng ta cũng giống nhau rồi, ở Thôn Thiên Điện ta cũng chỉ thuộc về cái loại người không có bản lĩnh gì. Tào Tuyết Sinh cười nói. Hai người mới gặp mà như đã quen từ lâu, nói chuyện thập phần vui vẻ, nhưng kiếm khí trên người lại đang dần tăng lên. Kiếm của ngươi không tệ. Kiếm Chỉ Tông đã từng là một đại môn phái về kiếm đạo. Mặc dù nó đã xuống dốc, nhưng thanh Hàn Thiền kiếm này của ngươi lại là thần binh lợi khí. Phong Kiếm Các ta coi trọng nó, muốn mang nó về cùng với cái đầu của ngươi. Người trẻ tuổi này nhìn chăm chăm vào Tào Tuyết Sinh mà nói. Tào Tuyết Sinh nhếch miệng cười nhạt, lấy cổ kiếm đeo sau lưng xuống, cầm trong tay lung lay một chút. Hàn Thiên kiếm ra ra để lại cho ta, không thể giao cho Phong Kiếm Các các ngươi. Tào Tuyết Sinh cười nói. Người trẻ tuổi hừ một tiếng, nhổ ra cọng cỏ tranh trong miệng. Người không cho ta, ta cũng có thể tự mình lấy. Còn có cái đầu của ngươi, ta cũng sẽ cắt xuống rất nhanh, sẽ không để ngươi cảm thấy đau đớn nhiều đâu. Tào Tuyết Sinh híp mắt, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp, chớp mắt liền rút kiếm ra khỏi vỏ. Cổ kiếm Hàn Thiền. Tào Tuyết Sinh là người cầm kiếm bằng tay phải hiếm thấy, một thân kiếm khí tuy không sắc bén nhưng lại thắng ở sự dồi dào, liên miên, giống như vô cùng vô tận vậy. Người tuổi trẻ lôi thôi kia cũng chậm rãi rút kiếm, kiếm quang chợt lóe lên, mang theo hàn quang lạnh lẽo. Nháy mắt mũi kiếm đã xuất hiện trước mặt Tào Tuyết Sinh. Một kiếm này chỉ có thể dùng từ nhanh để mà hình dung, đã nhanh đến trình độ, kẻ địch chưa thấy rõ động tác của người trẻ tuổi này thì đã chết dưới kiếm phong của hắn. Dường như người trẻ tuổi này nắm bắt thời cơ xuất kiếm vô cùng thích hợp, hơn nữa động tác xuất kiếm đơn giản nhưng đã luyện đến một trình độ khó có thể tưởng tượng, thường ở thời điểm xuất kiếm đầu tiên là đã có thể phân ra cao thấp. Nhanh thật, Tào Tuyết Sinh thất kinh, phản ứng cũng không chậm chút nào, Hàn Thiên kiếm trong tay ngăn ở trước người, cong một tiếng, hai kiếm va chạm, tiếng kim loại vang lên, Tào Tuyết Sinh phải liên tục lui về sau, như thể bị một kiếm của người trẻ tuổi kia áp chế. Nhưng tay cầm kiếm của Tào Tuyết Sinh vẫn cực kỳ vững vàng, không chút dao động. Tiếp tục, người trẻ tuổi chém một kiếm không thành cũng không quyết định ngừng lại, tiếp tục chém ra kiếm thứ hai. Tào Tuyết Sinh huy kiếm ngăn cản, nhìn thấu từng chiêu kiếm của người trẻ tuổi kia. Cho dù tốc độ vung kiếm của người này cực nhanh, nhưng Tào Tuyết Sinh vẫn có thể chớp thời cơ thích hợp để ngăn cản thế công của đối phương. Hắn liên tục giao thủ 7-8 chiêu, không lần nào kiếm của người trẻ tuổi này chém được vào cơ thể Tào Tuyết Sinh. Không tệ lắm. Người trẻ tuổi cười một tiếng rồi đột nhiên bước chân trở nên nhanh hơn, kiếm trong tay cũng trở nên mơ hồ. Tào Tuyết Sinh híp mắt lại, vẻ mặt tĩnh lặng như giếng nước, lực lượng bàng bạc vận chuyển vào Hàn Thiền kiếm. Ông! Một kiếm chém ra, Hàn Thiền kiếm xé gió lao đi, bất chấp bóng kiếm của người trẻ tuổi kia mờ ảo vô tung, bay thẳng tới trước mặt của người trẻ tuổi đó. Ồ! Người trẻ tuổi khét than, không ngờ đối phương lại lớn mật như thế, không chút do dự chần chừ nào, trực tiếp chém ra một kiếm cương mãnh nhất. Loại đấu pháp lấy thủ làm công này hết sức mạo hiểm, vận dụng mà không cẩn thận thì chính là tự chịu diệt vong. Nhưng Tào Tuyết Sinh đã có suy tính trong lòng, một kiếm này vô cùng cương mãnh, dùng đại khai đại hợp chi đạo. Cho dù người kia là có đường kiếm quỷ gì thế nào thì đều sẽ khiến hắn không thể tiếp tục xuất chiêu. Quả nhiên người trẻ tuổi này hết cách thu kiếm ngăn cản một kiếm của Tào Tuyết Sinh. Ngay khi người trẻ tuổi này thu kiếm chuẩn bị ngăn cản, không ngờ Tào Tuyết Sinh lại biến chiêu, không chém hướng mặt mà chém thẳng tới, đến ba tấc dưới bụng của người trẻ tuổi. Chơi bẩn à? Người trẻ tuổi húi lên quái dị, chân đạp một cái, thân hình lập tức lui về phía sau, không dây dưa cùng Tào Tuyết Sinh nữa. Tào Tuyết Sinh không nói một lời nhảy lên. Làm nháy mắt, Hàn Kiếm Sinh phát ra một luồng khí tức lạnh lẽo. Mặc dù người trẻ tuổi này lùi lại rất nhanh, nhưng vẫn bị khí lạnh chạm tới, một phần bụng đã bị đông thành băng. Tào Tuyết Sinh vẫn mang nụ cười ôn hòa như cũ, nhìn người trẻ tuổi mà nói, kiếm của người không tệ, nhưng muốn giết ta thì sợ rằng còn chưa đủ đâu. Người trẻ tuổi này cau mày, Tào Tuyết Sinh nói, kiếm pháp không tệ, không phải là đang khen hắn kiếm pháp không tệ, mà là nói kiếm pháp của Tào Tuyết Sinh hắn không để vào mắt. Cúi đầu nhìn bụng mình, luồng khí lạnh kia tỏa ra vô cùng lợi hại, khiến cho bụng hắn bị đông lại, nội tạng cũng bị khí lạnh ăn mòn. Giờ phút này là có chút khó chịu. Nhưng chỉ như vậy mà thôi, tu vi của người tuổi trẻ này không kém với Tào Tuyết Sinh, lúc này vận chuyển sinh khí trong cơ thể, hóa giải khí lạnh một cách hết sức dễ dàng. Hàn Thiên kiếm đúng là lợi hại, bản thân người cũng rất mạnh, nhưng Phong Kiếm Các phải ta tới giết người, nếu ta thất bại, sợ là trở về cũng không thể ăn tiêu. Người trẻ tuổi vỗ mình một cái, tự nói, Tào Tuyết Sinh lại cười một tiếng. Không thì ngươi theo ta về Thôn Thiên Điện, với bản lĩnh của ngươi ở Thôn Thiên Điện không quá hữu dụng, nhưng mà làm một tên gác cửa thì vẫn có thể. Nghe thấy lời này, người trẻ tuổi kia liền vui vẻ, trông cửa sau, nghe có vẻ không tệ à. Lời còn chưa dứt, Tào Tuyết Sinh đã lại ra tay, trường kiếm xé gió lao tới, khí thế vô cùng ác liệt. Cuối cùng người trẻ tuổi đã ngưng cười đùa, nhìn thẳng vào đối thủ trước mắt này, chỉ thấy hai người hít sâu một hơi. Khi Hàn Thiên kiếm đến trước mặt hắn thì mới có hành động. Tương tự chiêu đầu tiên Tào Tuyết Sinh ngăn kiếm của người trẻ tuổi, người trẻ tuổi cũng đột nhiên giơ kiếm chặn trước người đỡ lấy Hàn Thiền kiếm. Ngay sau đó người trẻ tuổi trực tiếp dùng thân thể đánh về phía Tào Tuyết Sinh. Tào Tuyết Sinh không kịp lui về sau bị một bả vai của người kia đụng trúng lồng ngực, nhất thời cảm thấy trước ngực nghẹn lại, suýt chút nữa thì phun ra máu. Chết! Vẫn còn sát chiêu theo sau, người trẻ tuổi dùng một tay bắt được tay cầm kiếm của Tào Tuyết Sinh, một tay khác cầm kiếm lại dùng tư thế bao vây Tào Tuyết Sinh, đâm một kiếm mạnh về phía lưng của hắn. Một chiêu này có thể nói là vô cùng xảo quyệt, hoàn toàn không phải chiêu thức kiếm đạo chính thống, mà nó giống như thủ đoạn của lũ du côn đầu đường xó chợ hơn. Tào Tuyết Sinh không thể nhúc nhích, tay cầm kiếm bị người trẻ tuổi kia bắt được, thân thể gần như dán sát vào. Người kia khí lạnh đánh tới sau lưng đã gần như là thế không thể đỡ. Người trẻ tuổi lộ ra nụ cười, lúc sắp thành công thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khí lạnh bốc lên từ Hàn Thiền kiếm, không chỉ nhắm vào người trẻ tuổi mà còn bao bọc cả cơ thể của Tào Tuyết Sinh vào trong. Trong lúc nhất thời, Tào Tuyết Sinh và người trẻ tuổi đồng thời bị đông lại, kiếm của người trẻ tuổi cách lưng của Tào Tuyết Sinh chỉ có 2-3 tấc, chỉ cần chậm một chút nữa thì thanh kiếm này đã có thể đâm vào cơ thể Tào Tuyết Sinh. Đáng tiếc là chỉ còn một đoạn ngắn như vậy mà khí lạnh của Hàn Thiền kiếm đã đóng băng cả hai người. Nếu có người khác ở đây, nhất định sẽ thấy một cảnh tượng cực kỳ cổ quái. Hai nam nhân ôm chặt lấy nhau, bị đông cứng trong một tảng băng lớn, thậm chí ngay cả biểu tình trên mặt hai người cũng đông lạnh. Đông lạnh chỉ kéo dài thời gian mấy hơi thở, sau đó âm thanh răng rắc vang lên, khối băng vỡ vụn, người trẻ tuổi muốn tiếp tục đâm xuống nhưng đã mất đi cơ hội. Thân thể Tào Tuyết Sinh cũng cương ép lắc lư một cái. Trường kiếm chỉ đâm trúng vào cánh tay áo của Tào Tuyết Sinh chứ không thể đâm vào lưng hắn. Ầm một tiếng, nhưng người trẻ tuổi kia lại không chịu nổi sự chú ý của hắn đặt trên thân kiếm. Không ngờ khi Tào Tuyết Sinh hóa giải một kiếm này, đồng thời còn đạp ra một cước trực tiếp đá trúng bụng của người trẻ tuổi này.